Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, Sư Tôn Ba Càng, Thượng Hiên Lãnh Mâu liền như vậy cùng Tinh Toàn nhìn nhau vài giây chung. Trong mắt sát ý tàn sát bừa bãi, kia trong nháy mắt hai người uy áp đều phóng xuất ra đến. Đặt ở bên sofa biên Bình Hoa đứng mũi chịu sào phát ra, phách một tiếng toái rớt. Ta dúi đầu vào Tinh Toàn ngực giữa. Đầu tựa như một cái điệu đi vào nước mặt gà con. Trong đầu mặt trống rỗng, cái loại này cảm giác sợ hãi, sẽ làm nhân kìm lòng không đậu lay động đầu gối. Muốn quỳ xuống, ngoan đồ nhi, ngươi công lực tăng không ít sao? Ngươi là cái thứ nhất gặp được ta thất thành uy áp. Không phù hợp quy tắc phục nhân, không hổ là lão quỷ cho ta tuyển đồ nhi. Nhân tài A Thượng Hiên bỗng nhiên liền trầm tĩnh lại. Đem thích ý đem trong tay mặt khói thuốc ngậm ở miệng mặt. Cũng không điểm thượng, thâm thúy mâu quang trung mang theo một tia tàn mạn ý cười. Tinh Toàn nhíu mày phong, lãnh ngạo như vậy, cũng thong thả thu hồi uy áp. Đại tôn khen chật rồi, vãn bối tu hành thời gian trễ, lại trải qua công lực đại lui. Như thế nào có thể vào đại tôn ngươi pháp nhãn? Lời này nội dung nhưng là rất là cung kính. Khả kia ngữ khí tà lãnh cuồng ngạo, một điểm khuất phục bộ dáng đều không có, liên câu sư tôn cũng không kêu. Về phần như vậy sinh khí sao, ta chính là cùng lão bà ngươi nói chuyện thời điểm, đã quên thu hồi uy áp sao, chẳng lẽ là nên vì chuyện này theo ta sinh khí sao? Thượng Hiên trên mặt biểu cảm thực quỷ khuất, nhưng là trên mặt quỷ khuất biểu cảm rất nhanh đã bị hồ ly bình thường rảo hoạt mỉm cười thay thế. Hắn đại đại mắt phượng mị thành một cái tuyến, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt ra mang theo năm tháng lắng đọng lại mị lực. Đợi đến hai người kia thu hồi ngoại phóng uy áp, ta tài có một loại trọng lấy được tân sinh cảm giác. Mồm to hô hấp mới mẻ không khí, bọn họ hai thầy trò đấu pháp quá lợi hại, hoàn hảo bọn họ uy áp không có khuếch tán đi ra ngoài. Trong đại đường mặt những người khác đều tường an vô sự. Trên người ta có tu vi hoàn hảo, Vương Quỳnh chính là cái người thường, Vương Quỳnh giờ phút này thật giống như nhận đến vĩ đại đả kích giống nhau. Lăng lăng ngẩn người, sau đó cảm xúc hỏng mất bỗng nhiên liền đau khóc thành tiếng. Nắm tay đánh vào Hiên trên thân thể, Thượng Hiên, ngươi rất xấu rồi, ngươi, ô ô ô, nàng là thật bị uy áp áp đến hỏng mất. Cái loại này uy áp đã vượt qua nhân loại có thể thừa nhận điểm mấu chốt. Nàng khóc giống như là lệ nhân, ánh mắt đều đỏ, Thượng Hiên thân thể hình như là có thể khống chế. Liền Vương Quỳnh này hai hạ, đem hắn ngực lõa lồ xuất ra làn da đánh đỏ. Hắn cắn răng, thần thái có chút thống khổ. Đại khái là Vương Quỳnh xuống tay trọng, cảm thấy đau. Khả Thượng Hiên như trước ôn cười ôm Vương Quỳnh nhuyễn như bùn nhão kiều khu. Nói. Đánh ta thủ không đau a? Nếu không là ta vừa mới đem tu vi đều thu đi trở về. Ngươi này thủ phi cốt liệt không thể, ai, đều oán ta này đồ nhi, thế nào cũng phải cùng ta phân cao thấp, bảo bối không tức giận Nga, Thượng Hiên, ngươi vừa mới làm chi khi dễ tô tử, ngươi khi dễ tô tử, liên ta đều phải tấu ngươi, đừng nói là quỷ cha, Vương Quỳnh trong ánh mắt mặt mang theo nước mắt. Buồn bực ở Thượng Hiên giải khai nút thắt, có vẻ thực khêu gợi cổ bên cạnh cắn hạ một loạt chỉnh tề dấu răng. Theo lý thuyết, Thượng Hiên thân hình đã hội so với Tinh Toàn còn muốn cứng rắn. Kia trắng nõn hoánh nhuận da thịt xem như ngọc chất bình thường cứng rắn. Cũng là bị Vương Quỳnh cắn một cái liền bị thương, còn đau hắn thẳng nhe răng, lại vẫn là vẻ mặt sủng nịch xem Vương Quỳnh, bảo bối. Ta vừa mới thực không phải cố ý, ta đã nghĩ mang theo tô tử, còn có ta kia ngoan đồ nhi, cùng chúng ta cùng đi đạo môn tìm này lỗ mũi châu hỗ trợ. Kết quả đã quên thu hồi uy áp, tài nhường tô tử bị sợ hãi, tin ngươi một hồi. Tinh Toàn, tô tử, ngươi nhưng đừng giận hắn, hắn chính là nhất đậu bê, trong đầu thiếu căn huyền, Vương Quỳnh khóe miệng chán ra ý cười. Ôm Thượng Hiên cổ, nhu nhu liền hôn một cái Thượng Hiên sườn mặt, Thượng Hiên thân mình vừa động, trong mắt không hiểu trở nên nhu hòa lưu luyến, nhưng rất nhanh đã bị hắn lười nhắc ý cười sờ thay thế được. Bọn họ hai cái khẳng định không sẽ tức giận, ta lại không phải cố ý, là đi, ngoan đồ nhi, là, sư tôn, tinh toàn như vậy ngạo khí nghiêm nghị nhân. Liền như vậy cúi đầu sọ, hoán thượng hiên một tiếng sư tôn, này cũng quá đột nhiên, vừa mới tinh toàn còn xa lạ kêu thượng hiên linh vương đại tôn đâu. Này một chút nhưng lại hội như vậy dễ dàng liền hô thượng hiên sư tôn. Ta nghe sửng sốt, thượng hiên khóe miệng ý cười cũng cứng lại rồi, miệng mặt yên đều bởi vì thụ sủng nhược kinh dọa rớt. Ít khi, hắn bỗng nhiên cuồng tiếu mở ra, trong ánh mắt mặt đều cười ra nước mắt, ngoan đồ nhi, ta biết ngươi vì sao chịu gọi ta sư tôn, ta thật đúng là tò mò đã chết. Nếu thượng hiên không nói với ta vì sao, ta khả năng đêm nay, đêm mai, sau trễ, đều tò mò ngủ không yên, ta vẻ mặt tò mò cục cưng biểu cảm, hỏi thượng hiên, vì sao a? Vì vậy, thượng hiên tao nhã tươi cười tràn ra, theo trên sofa đứng lên, chỉ chính mình cổ bên cạnh một loạt thật nhỏ dấu răng. Hốc mắt của ta một chút đã ươn ướt, nhìn chằm chằm tinh toàn lạnh lùng sườn mặt, hắn là tưởng giống như thượng hiên, có thể tùy thời có được có giống nhân loại giống nhau yếu ớt thân hình. Có lẽ này nhất chiêu liên tinh toàn đều sẽ không, nhưng này dạng, có cái gì tốt, tô tử, ta đồ đệ là thật đối ngươi tốt, hảo hảo quý trọng đi, thượng hiên lôi kéo Vương Quỳnh Thủ. Chậm rãi đi ra ngoài, miệng thì thào buồn bực nói, đi tìm đạo sĩ thực phiền toái, còn muốn mua vé máy bay, khách sạn trong đại đường mặt Giang Tiểu Yến thi cốt bị người dùng quả. Thi túi nâng đi ra ngoài, còn lại một khối đến ăn cơm Tôn Tiêu đợi nhân, đều bị đưa trong cục cảnh sát mặt một lần nữa câu hỏi. Nghe bọn hắn đối thoại, cảnh sát bên kia thậm chí hạ đối xử Tiểu San lùng bắt làm. Muốn tìm đến này theo khách sạn trong đại đường mặt bị tức giận chạy đi nữ học sinh. Bởi vì dựa theo thường quy phá án lưu trình, này vài người đều là người bị tình nghi, đều có khả năng là sát hại Giang Tiểu Yến giết người hung thủ. Tinh toàn đem bị uy áp ảnh hưởng sau, cả người băng nhuyễn tạ ôm ngang khởi, khí thế uy nghiêm đi ra khách sạn đại đường, kia canh giữ ở cửa cảnh sát vốn gặp người sẽ đề ra nghi vấn. Nhìn đến tinh toàn đi ra ngoài, cư nhiên là nghiêm một chút, đối với tinh toàn nghiêm túc được rồi cái quân lễ. Tinh toàn, ngươi cùng thượng hiên học điểm lợi hại bản sự, làm chi muốn học đem chính mình biến thúy ra bổn công pháp, ta có chút đau lòng vuốt ve tinh toàn. Sườn mặt, hắn uy nghiêm bệ nghệ hết thầy, lại duy độc đối ta ôn nhu, trên trời đối ta, thật là đủ có thể, ta thấy đủ. Tử, ngươi rất mê người, có đôi khi ta sẽ khống chế không được chính mình, bị thương ngươi cùng đứa nhỏ, tinh toàn cúi mâu xem ta. Trên mặt biểu cảm lạnh như băng chung mang theo một tia nhu hòa. Ngươi đối ta cũng thật hảo, ta kìm lòng không đậu nói ra trong lòng nói. Tinh toàn khóe môi bỗng nhiên nhất câu, ta lãnh mở miệng, vậy dùng xong tu đến hoàn lại ta đi, mặt ta một chút đỏ. Dựa vào tinh toàn ngực nói không nên lời một câu, trở về sau, ba mẹ ta liền thường xuyên chạy đến dưới lầu đi cùng Vương Quỳnh mẹ tán gẫu. Vừa nói có thể nói 2-3 giờ sau, Vương Quỳnh mẹ đối ta là thật sự hảo, mỗi ngày đều có ngao canh cho ta, ta là thật sự bị uy béo, 2 ngày béo đầy đủ tứ cân, này 2 ngày, trường học cùng này phụ cận vùng đều không yên ổn. Luôn xuất hiện bị nhân vét sạch nội tạng thi thể, làm đắc nhân tâm hoảng sợ, thậm chí thỉnh đạo sĩ cũng không hữu hiệu, người nào đạo sĩ dám đến, ngày thứ hai nhất định cũng bị đào nội tạng, phao thi ở bên đường, tìm đạo môn nhân hỗ trợ sự tình siêu độ Hà Đồng sự tình. Cấp bách, chính là đại thế giới, tìm cái đạo sĩ thắc phiền toái, còn phải đi bọn họ sơn môn. Khác đạo môn nhân cũng không sư phụ ta thủ đoạn, có thể sinh sôi đem sơn môn một chỗ góc chuyển qua thành thị tiểu khu cư dân trong lâu mặt. Thượng hiên mua hôm nay vé máy bay, nhưng chúng ta 4 người cùng nhau phi Tứ Xuyên, hơn nữa ai cũng không nói cho, liền tính toán đi 2 ngày, máy bay rớt xuống, ra sân bay sau, Thượng Hiên liền ôm Vương Quỳnh phi thân dựng lên, ở Vân Trung dẫn đường, ban đêm trời sao lộng lẫy, Tinh Toàn ôm ta, Lãnh Băng cùng sau lưng Thượng Hiên, dưới thân đàn sơn xẹt qua, xem nhân có chút lòng say. Lúc này, Thượng Hiên ngay tại một chỗ xanh tươi rậm rạp núi rừng xa sút hạ. Lầm bầm lầu bầu một tiếng, ân, giống như cùng trước kia không giống với, ta nhớ được hẳn là ở trong này, nói xong, hắn nhẹ nhàng đánh cái thủ bí quyết, nói một tiếng, phá, dưới chân núi đá cơ nhiên biến thành thông hướng trên núi thềm đá. Thềm đá bằng ngủ gà ngủ gật môn đồng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Lớn tiếng vừa quát, người nào, dám sấm sở huyền môn, OCV by Love Dayo. Hết chương.